truyền hệ thống nhà ma phần 45. Tiểu Lan nói chuyện đi, bên em làm sao vậy? Chị Miêu cầm di động kêu to, nhưng bên kia không có ai trả lời, chỉ có âm thanh hỗn loạn không ngừng truyền ra. Lão Chu, mau đến cứu tôi. Tiểu Lan nói xong những lời này, điện thoại đã bị cắt đứt. Chị Miêu mờ mịt buông điện thoại xuống. Tiểu Lan nói thẳng Bạch Thu Lâm là người điên, năm người bọn họ ở bên nhau, Hoàng Tinh đã xảy ra chuyện. Bây giờ Tiểu Lan cũng không có tin tức, rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Không phải đến cuối cùng Tiểu Lan kêu lão Chu đi cứu cô ấy sao? Xem ra hai vợ chồng lão Chu chắc hẳn cũng là người bị hại. Chúng ta đi qua tìm lão Chu hỏi một chút, may ra có thể biết được đáp án. Mã Thiên đưa ra kiến nghị. Nhưng mà chúng ta phải mau lên, nhanh chân tìm được vợ chồng lão Chu trước khi Bạch Thu Lâm ra tay với bọn họ. Tôi không quan tâm đến sự sống chết của lão Chu và vợ của anh ta, cũng không cần biết hai đồng đội kia của các người có xảy ra chuyện hay không. Tôi là người trả tiền, các người phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trước. Người mở miệng nói chuyện chính là anh Vương. Anh ta cầm điện thoại, làm lơ quy tắc ở ngôi nhà ma, vẫn luôn quay phim. Anh, cái con người này. Mã Thiên đang muốn nói cái gì đó thì bị chị Miêu ngăn lại. Anh Vương, tình hình bây giờ có biến, hình như có khách tham quan giả trang thành diễn viên ngôi nhà ma, cần phải làm rõ chuyện này mới được. Đi chơi ở nhà ma thì có thể nguy hiểm gì? Anh Vương cầm điện thoại, quay lại tất cả cảnh tượng bên trong ngôi nhà ma. Chị Miêu tự biết không thể khuyên bảo anh Vương được. Nếu không anh cứ chờ ở đây trước nhé, bọn tôi đi một chút sẽ về. Trước khi vào ngôi nhà ma, các người còn nổ với tôi. Nói vào ngôi nhà ma như về nhà của mình thôi. Giờ mới đi dạo được một nửa, các người đã hoảng loạn như thế này. Hình như thân phận của anh Vương hơi đặc thù. Chị Miêu không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu bảo phải. Việc này là lỗi của bọn tôi. Anh Vương, anh chỉ cần cho bọn tôi 3 phút thôi. Nếu như không tìm được Hoàng Tinh và Tiểu Lan, bọn tôi lập tức trở về. Được rồi, tôi sẽ đi cùng hai người. Anh Vương xoay người, kiểm tra đoạn phim vừa mới quay. Cảm ơn anh Vương. Chị Miêu túm Mã Thiên đi ra khỏi cửa. Bọn tôi ở bên ngoài chờ anh. Vừa ra khỏi cửa, Mã Thiên không thể tiếp tục đè nén lửa giận được. Lão Vương này toàn sai bảo chúng ta cứ như chúng ta là bảo vệ ấy. Cứ an tâm làm chân chạy là được. Chị Miêu khẽ nắm lấy tay Mã Thiên, bớt giận đi. Chị Miêu, thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc người này có thân phận gì? Chúng ta lấy tiền làm việc, sao phải khom lưng uống gói, có ai nợ anh ta cái gì đâu chứ? Anh Vương là một trong những người quản lý cấp cao tại khu vui chơi tương lai ảo, có nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới, chúng ta không cần phải đắc tội với người này. Chị Miêu buông tay Mã Thiên ra, nhìn vào bên trong phòng. Anh ta là quản lý cấp cao của khu vui chơi tương lai ảo, sao lại tự chạy đến ngôi nhà ma tại khu vui chơi thế kỷ mới để điều tra làm gì? Mã Thiên rất khó hiểu, cảm thấy loại hành vi này không thể hiểu được. Đây là chuyện giữa hai công viên giải trí siêu lớn của bọn họ, chúng ta không cần mù quáng xen vào. Lúc anh Vương ra ngoài đã cất điện thoại đi. Đi thôi. Ba người chạy đến giữa thôn, đây là chỗ bọn họ và Hàng Tinh tách ra. Nhà cửa nhiều như vậy, tìm như thế nào đây? Trong điện thoại Tiểu Lan có nói là bên ngoài căn phòng cô ấy xảy ra chuyện có một cổ kiệu. Chúng ta đi dọc theo hướng bọn họ rời đi, rồi từ từ điều tra. Ba người đang muốn đi về bên kia, nơi xa đường phố đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một nam một nữ vẻ mặt hoảng sợ, chạy như điên đến đây. Lão Chu, Mã Thiên lập tức nhận ra được gì đó nên chạy vội qua đón. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng lão Chu nôn nóng kêu. Mau đi cứu, cứu Tiểu Lan, bà Thu Lâm kia là quái vật. Từ đằng xa, chị Miêu và Mã Thiên đã có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng nói của lão Chu. Quái vật. Lão Chu há miệng thở hồng hộc, nắm chặt tay Đoàn Nguyệt. Hai lỗ tai hơi di chuyển về phía sau, tóc hơi rung rung vì e ngại, trong mắt anh ta tràn đầy sợ hãi. Hoàng Tinh muốn tìm được áo cưới trước, cậu ta đề nghị chia làm hai đội, chia ra hai hướng để tìm kiếm. Cậu ta và Bạch Thu Lâm một đội, hai người bọn tôi và Trương Lan một đội. Vừa mới tách ra không bao lâu, bọn tôi đã nghe thấy Hoàng Tinh hét thảm một tiếng. Trong lòng lão Chu còn sợ hãi, giọng nói khẽ run rẩy. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Tinh. Anh nói tiếp đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Chị Miêu thúc giục. Trương Lan vẫn luôn hoài nghi Bạch Thu Lâm có vấn đề. Cô ấy nói trên mạng có người cảm thấy nhà ma này thực sự bị ma ám. Nếu Bạch Thu Lâm không phải diễn viên nhà ma thì chính là kẻ điên bị bệnh tâm thần hoặc thật sự là ma quỷ. Lão Chu hít sâu một hơi. Ban đầu hai người bọn tôi không tin lời Trương Lan nói, nhưng sự việc xảy ra lúc sau thực sự quá quỷ dị. Anh mau nói đi. Khi ba người bọn tôi chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Bạch Thu Lâm đi ra từ một căn nhà cũ. Lúc ấy Tiểu Lan và anh ta đã cãi nhau. Lão Chu vươn tay trái của mình ra. Chắc hẳn mọi người đều nhớ rõ chi tiết, bà Thu Lâm luôn đút tay trái vào trong túi phải không? Ban đầu Tiểu Lan cho rằng anh ta là nhân viên của ngôi nhà ma. Cô cảm thấy tay trái anh ta giấu ở trong túi, chắc chắn là đang âm thầm điều khiển cơ quan trong ngôi ma. Nhưng đến lúc bà Thu Lâm lấy tay trái ra, ba người chúng tôi đều sợ ngây người. Cảm xúc của lão Chu phong phú dạt dào, anh ta kích động vung tay. Bạch Thu Lâm kia vốn không có tay trái, miệng vết thương rất gọn gàng, hình như là bị người ta dùng dao chặt xuống. Nghe thấy lời lão Chu nói, nhóm chị Miêu đều hơi sợ hãi. Chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra phía sau. Tôi và Đàn Nguyệt lôi kéo Tiểu Lan muốn rời xa người này, nhưng Tiểu Lan cứ muốn vào trong nhìn một cái. Cô ấy cảm thấy chắc chắn Hoàng Tinh bị giấu trong góc nào đó. Sau đó ba người đi vào. Căn nhà đó rất lớn, tôi và Đàn Nguyệt đi vào phòng ngủ bên phải. Trương Lan lo lắng an toàn của Hoàng Tinh nên một mình chạy vào phòng ngủ bên trái. Kết quả là không đến một phút, tôi đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Trương Lan. Vẻ mặt của lão Chu tràn ngập sự tự trách. Tôi liều mạng chạy sang bên kia, cho đến lúc tôi chạy đến, Trương Lan đã biến mất ở trong phòng. Ngón tay của anh ta khẽ rung lên vì sợ hãi. Ngay sau đó tôi và Đoàn Nguyệt thấy được chuyện kinh dị nhất. Cái tên Bạch Thu Lâm kia cầm cánh tay trái bị đứt của mình từ trong chăn đệm ra. Khuôn mặt anh ta thay đổi, thân thể siêu vẹo, giống như người từng gặp phải tai nạn xe cộ. Lão Chu nói năng hơi lộn xộn, hiển nhiên là anh ta đã chịu kích thích gì đó. Anh đừng hoảng loạn, cứ nói từ từ, có chúng tôi ở đây mà. Mã Thiên muốn an ủi anh Chu. Quá kinh dị, thật sự quá đáng sợ. Dường như lão Chu vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ vừa nãy, bộ dáng của anh ta làm chị Mưu và Mã Thiên khẩn trương hơn. Năm người chúng ta đừng tách ra nữa, cùng nhau đi qua nhìn xem. Mã Thiên là người bình tĩnh lại đầu tiên. Lão Chu, anh đi phía trước dẫn đường đi. Lão Chu do dự một chút rồi gật đầu. Tôi cũng có trách nhiệm khi không chăm sóc tốt cho cô bé Trương Lan. Mọi người đi theo tôi. Lão Chu và Đại Nguyệt đi phía trước, Mã Thiên đi giữa, chị Miêu và anh Vương đi cuối cùng. Anh Vương, đợi lát nữa anh nhất định phải theo sát tôi. Chị Miêu nhỏ giọng nói. Trên mạng đánh giá ngôi nhà ma này vô cùng cao. Tôi thuê người đánh giá kém, nhưng cũng rất khó làm giảm điểm xuống, cho nên nó nhất định có chỗ độc đáo. Chúng ta đã tiến vào trong cảnh tượng này mười mấy phút, nhưng chưa phát hiện diễn viên hay đạo cụ dọa người nào cả. Tôi rất tò mò, rốt cuộc nhà ma này hoạt động như thế nào, chỉ để khách tham quan đi lang thang thôi sao? Anh Vương cầm điện thoại quay cả một đường, nhưng không có phát hiện chỗ nào bắt mắt cả. Cảnh tượng ba sao có độ khó cao nhất, đáng lẽ ra bố cục phải là loại thiết kế nhất. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, cảm giác duy nhất của tôi chính là nhàm chán. Cây ngồi nhà ma nét này của anh ta chắc chắn không thể so sánh được với khu vui chơi anh tham dự thiết kế, nhưng chúng ta cũng không thể không cảnh giác. Chị Miêu cười theo, không dám phản bác ý kiến của anh Vương. Gần đây khu vui chơi thế kỷ mới có dấu hiệu cải tử hồi sinh, tất cả những thay đổi là vì ngôi nhà ma này. Tôi thật sự không nghĩ ra làm sao một ngôi nhà ma lại có thể cứu sống cả khu vui chơi thế giới giải trí. Anh Vương đi rất chậm, chị Miêu cũng không dám đi quá nhanh. Nếu không phải mấy người đang lo lắng cho sự an toàn của Trương Lan và Hoàng Tinh, nếu không phải đang tự hỏi một vài chuyện khác, thì sẽ không có ai không nhận ra tất cả cánh cửa hai bên nhà đang mở ra một khe hở. Trên vách tường thì thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, thậm chí ở phía sau cách bọn họ không xa còn có một bóng đen gầy teo như con khỉ đang treo ngược trên mái hiên. Lão Chu mang vẻ mặt hoảng loạn, cứ thế dẫn bọn họ đi vào trong chỗ bị ma quỷ vây quanh. Bên tai vang lên nhạc đám ma, lồng đèn bằng giấy màu trắng nhẹ nhàng đông đưa, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Từ từ, sao tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Mã Thiên ra hiệu cho mọi người dừng lại trước. Không khí xung quanh đây không giống lúc nãy cho lắm. Tôi cảm thấy có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào chúng ta. Chúng ta nên lùi ra ngoài trước thì hơn. Biểu hiện của lão Chu còn sợ hãi hơn Mã Thiên, đề nghị rời khỏi cảnh tượng. Tôi thật sự không muốn đi về bên kia nữa. Đồ vật qua cửa chưa tìm được, người cũng lạc mất. Quy định là 40 phút, hiện tại mới mười mấy phút chúng ta đã chủ động rời khỏi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này chúng ta làm người đánh giá nhà ma kiểu gì? Chị Miêu rất khí phách. Tiếp tục đi về phía trước, ít nhất cũng phải xem xét tình huống bên kia mới được. Sau khi cô ta nói xong, lại ngượng ngùng cười với lão Chu. Làm phiền anh dẫn đường nhé, nhưng mà anh yên tâm đi, chúng ta cùng ở bên nhau sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Liên tiếp khuyên bảo vài câu, lão Chu mới miễn cưỡng đồng ý. Chúng ta đi nhanh chút, sau khi tôi chỉ rõ địa điểm cho các người xong, sẽ rời khỏi đây ngay, các người tự ở đây chơi đi. Anh ta và Đàn Nguyệt rảo bước nhanh hơn, Mã Thiên theo sát ở phía sau. Tiền giấy trên mặt đất bị gió thổi bay, nơi xa truyền đến tiếng khóc tan. Phía sau mơ hồ có tiếng cười của trẻ con, cuối đường phố còn có ánh đèn đang lay động. Tiếp tục tiến về phía trước hơn vài mét, một con phố khác bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Lão Chu và Đàn Nguyệt cứ tiếp tục đi về phía trước như không hề nghe thấy, Mã Thiên cũng đi theo sau. Thời điểm ba người mới đi qua đường phố, tiếng nhạc đám ma đã tới gần. Hai người đàn ông cúi đầu nâng một chiếc quan tài bị nứt đi ra từ giữa phố. Quan tài chặn ở giữa, chị Miêu và anh Vương còn chưa đi qua. Đây là gì? Cuối cùng cũng gặp được diễn viên ngôi nhà ma, nhưng chị Miêu và anh Vương đều hơi hoảng hốt, Rõ ràng đối phương không có hóa trang, nhưng vì lại trông giống như người đã chết thế. Không khí nháy mắt động lại. Chị Miêu túm anh Vương lùi về phía sau một bước. Cô ta có cảm giác phía sau lưng mình đụng phải thứ gì đó. Cô ta quay đầu nhìn thì thấy một đứa trẻ cả mặt đầy máu đang nhìn cô ta nở một nụ cười. Cảm xúc sợ hãi chưa kịp bùng nổ, lão Chu đi đằng trước đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Anh ta tới rồi, anh ta đã giết Trương Lan. Bên trong đại viện, Bạch Thu Lâm xương sống lưng đứt gãy, ngũ quan vặn vẹo, cả người đầy máu, cầm tay của mình vọt tới chỗ bọn họ như một kẻ điên. Tôi không có giết người, tôi không có giết người. Anh ta cao giọng kêu to, nhưng ít hầu bị vỡ ra một cái lỗ, giọng nói và máu loãng đều phun ra cùng nhau. Lão Chu đi tuốt đằng trước, anh ta xoay người chạy về phía sau, cảm xúc sợ hãi bắt đầu lan tràn. Mã Thiên chỉ vừa thấy diện mạo của Bạch Thu Lâm đã vội vàng chạy theo lão Chu. Quá khủng bố, đó tuyệt đối không phải hóa trang, đầu Bạch Thu Lâm sắp rơi xuống rồi. Chạy mau! Lão Chu xoay người hô to, nhưng lúc này chính giữa đường phố bị một quan tài chặn lại. Hai người chết nâng quan tài như nghe được tín hiệu, đồng thời buông tay chộp tới chị Miêu và anh Vương. Quan tài đập xuống đất, nắp quan tài bị tung lên, bên trong có một tấm áo liệm màu đỏ rực tự mình đứng thẳng. Anh Vương và chị Miêu vốn không thấy rõ tình huống ở bên kia đường, cô ta vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi sau khi nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ nọ. Ngay sau đó cô ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đổi, người chết vọt tới, thậm chí áo liệm trong quan tài cũng đuổi theo. Lá gan của cô ta vốn đã không lớn, ngày thường toàn dựa vào Mã Thiên và tên tóc vàng. Lúc này đây, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cô ta bị dọa chết khiếp, bắt lấy anh Vương thuận tiện tìm con đường chui vào. Chị Miêu! Mã Thiên ở phía sau kêu to, nhưng bây giờ chị Miêu đã chạy xa. Giữa hai người cách một bộ quan tài. Trên quan tài còn có một tấm áo liệm. Dưới loại tình huống này, Mã Thiên có 10 cái gan cũng không dám đến gần. Không còn cách nào khác, cậu ta chỉ có thể chạy theo hai người đã bị dọa điên là Lão Chu và Đàn Nguyệt, chạy vào một con phố khác. Trên tường hiện ra bóng người, Mã Thiên không dám dừng lại một giây nào. Cậu ta biết lúc này Bạch Thu Lâm cả người đầy máu đang ở phía sau mình. Anh ta giống như đã giết người thật. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, trái tim Mã Thiên đã không ngừng run rẩy. Có trời mới biết tại sao cậu ta chỉ tới tham quan nhà ma xem như thế nào mà lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Không ngờ lại có kẻ tâm thần trà trộn vào ngôi nhà ma, đến cả tay của mình cũng chém. Đúng là đã tới giai đoạn cuối rồi, không cứu nổi nữa. Đừng đi, tôi không có giết người, tôi không có. Giọng nói của Bạch Thu Lâm truyền đến từ phía sau, khoảng cách với Mã Thiên càng ngày càng gần. Cậu ta không dám quay đầu lại, dùng hết lực chạy đi. Trái tim đập loạn nhịp, Mã Thiên cũng bị lão Chu làm hoảng sợ, chỉ có thể chạy như điên cùng anh ta. Thể lực tiêu hao nhanh chóng, có lẽ cảm thấy tốc độ Mã Thiên chậm lại, thể lực sắp chống đỡ hết nổi. Lão Chu chạy phía trước khàn giọng hô với Mã Thiên, mau, tuyệt đối đừng dừng lại. Lại chạy vòng qua một chỗ ngoặt, lão Chu đẩy cửa một căn nhà ra, vẫy tay với Mã Thiên, bên này. Mã Thiên không nghĩ gì nhiều, đã đi theo lão Chu vào bên trong căn nhà, nhưng chờ sau khi đóng cửa lại, cậu ta mới hối hận. Lão Chu, đây là đường chết đó. Vợ tôi đã kiệt sức rồi, cậu để tôi bỏ cô ấy một mình chạy đi sao? Lão Chu đỡ Đoàn Nghiệt tiến vào sảnh chính, trốn ở chỗ này trước đi. Trong tình huống nguy cấp, Mã Thiên cũng không phát hiện xưng hô của lão Chu với Đoàn Nguyệt đã biến từ bạn gái thành vợ. Cậu ta đi theo vợ chồng lão Chu tiến vào sảnh chính. Nơi này cũng không có chỗ để giấu người. Lại đây, chúng ta cùng trốn trong ngăn tủ. Lão Chu chạy đến phòng ngủ mở cửa ngăn tủ ra, ba người cùng vào trốn. Cửa tủ đóng lại, rõ ràng ba người ở bên nhau, nhưng Mã Thiên lại không cảm giác được chút ấm áp nào. Cậu ta như rớt vào giữa hầm băng. Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Đừng nói chuyện. Lão Chu trừng mắt Mã Thiên một cái. Tôi đã đóng cửa căn nhà này lại, chắc hẳn kẻ điên kia sao không đoán được chúng ta trốn ở trong căn phòng này đâu. Anh ta vừa nói xong, cửa lớn của căn nhà đã bị đẩy ra, âm thanh kẻo ca kẻo kẹt làm tim Mã Thiên sắp vỡ vụn. Sao quái vật kia có thể đoán được chúng ta trốn ở trong phòng? Lão Chu lộ vẻ mặt khiếp sợ, nhưng mà anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Có lẽ Bạch Thu Lâm chỉ tiến vào xem một cái thôi. Lần này giọng nói của anh ta còn chưa dứt, cửa ở sảnh chính đã bị đẩy ra. Tim Mã Thiên nhảy vọt tới cổ họng, hô hấp của cậu ta có hơi khó khăn. Cậu đừng hoảng hốt, cho dù anh ta tiến vào sảnh chính cũng chưa chắc có thể phát hiện ra chúng ta. Lão Chu cứ như là tiên tri vậy, thậm chí anh ta còn chưa nói xong, Bạch Thu Lâm đã tiến thẳng vào giữa phòng ngủ, ngừng ở phía trước ngăn tủ. Mặt Mã Thiên không còn chút máu, bởi vì sợ hãi bị phát hiện, cậu ta ngừng luôn cả hô hấp. Cậu không cần phải sợ, hiện tại sự việc còn chưa tới độ tệ nhất, ít nhất là ba khách tham quan chúng ta đối mặt với một con quỷ. Giọng nói lão Chu dần biến đổi. Nếu là ba con quỷ đồng thời bắt một mình cậu, đó mới là khủng bố nhất. Nghe lão Chu nói, trong đầu Mã Thiên đột nhiên hiện lên một vấn đề. Làm sao lão Chu biết gian phòng ngủ này có tủ gỗ? Những căn phòng trong ngôi nhà khác vốn không có tủ, chỉ có căn phòng này là ngoại lệ. Một cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ được chiếm trọn lấy trái tim, mỗi một sợi lông tơ của Mã Thiên đều dựng đứng lên. Cẳng chân nhũn ra, sức lực cả người như bị rút cạn. Mã Thiên không dám chuyển động tầm mắt. Cậu ta đã cảm giác được hai vị du khách bên người đang thay đổi. Bước chân đang đến gần, cậu ta từ khe hở cửa tủ nhìn ra bên ngoài. Thân thể siêu vẹo của Bạch Thu Lâm đang dùng một tay đè cửa tủ. Lúc Mã Thiên cho rằng Bạch Thu Lâm sẽ mở cửa tủ ra, ai ngờ Bạch Thu Lâm lại lấy ra một chiếc chìa khóa, chậm rãi khóa cửa tủ lại. Nhìn đến những thứ này, trước khi hôn mê, rốt cuộc Mã Thiên cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra ba người bọn họ đều là quỷ. Tiếng thét chói tai quanh quẩn ở giữa thôn Hoạt Quang, anh Vương và chị Miêu đang chạy như điên cũng nghe thấy. Bình thường Mã Thiên là người chững chạc nhất, có thể dọa cậu ta đến mức thét chói tai, chắc chắn là gặp phải thứ gì đó khủng khiếp. Trái tim chị Miêu như chìm vào đáy cốc. Năm người cùng tiến vào, không đến 15 phút đã có ba người biến mất tâm. Điều đáng sợ nhất chính là cho tới bây giờ, chị Miêu vẫn không rõ rốt cuộc đồng bạn của cô ta gặp chuyện gì. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán chị Miêu. Cô ta và Dạ Tiểu Tâm khác nhau ở chỗ lá gan của cô ta không lớn, cho nên mới thành lập một đội ngũ cùng nhau tiến vào nhà ma để đánh giá. Hình như mấy người bạn kia của cô chẳng có ai đáng tin cậy cả. Thể lực của anh Vương rất kém cỏi, chạy chưa được bao xa đã không thể tiếp tục nổi nữa. Là do ngôi nhà ma này quá quỷ quái. Trong thời điểm khẩn trương cao độ, chị Miêu cũng tháo lớp ngụy trang xuống. Cô ta không thèm duy trì bộ dáng đáng yêu nữa. Trong đầu óc cô ta lúc này toàn là hình ảnh khủng bố. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi, lúc này đừng quan tâm đến sĩ diện nữa. Được. Chị Miêu dìu anh Vương trở lại giữa thôn. Hai người nhìn từng con đường, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Khi đến đây, chúng ta đi con đường nào vậy? Anh Vương, vấn đề hiện tại không phải đi đường nào. Lúc chúng ta tới đây vốn không có nhiều con đường như vậy. Chị Miêu gần như sắp khóc. Bình tĩnh một chút, cô đừng quên chính mình đang làm gì. Anh Vương lấy điện thoại của mình ra. May mà lúc tới tôi có ghi hình. Anh ta mở màn hình lên, tìm được một đường không khác biệt với lúc đến đây cho lắm. Chắc hẳn chính là con đường này. Hai người đi vào bên trong theo con đường kia, nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng. Hình như lúc vào thôn, chúng ta chỉ đi vài phút đã đến giữa thôn. Giờ đi ra ngoài tại sao cảm giác càng đi càng âm u thế này? Chị Miêu nhìn điện thoại của anh Vương. Có phải chúng ta nghĩ sai rồi hay không? Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trong thôn Hoạt Quang bắt đầu chậm rãi hiện ra sự khủng bố thực sự. Đèn lồng giấy màu trắng hai bên đường phố tỏa ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, tất cả đều trở nên khác hẳn. Đi nhầm thật à? Anh Vương đối chiếu với điện thoại. Ngay từ đầu con đường này rất giống với con phố trong đoạn phim, nhưng càng đi là càng khác biệt. Chúng ta trở lại giữa thôn đi, một lần nữa chọn con đường khác. Có thể là không trở về được. Chị Miêu bắt lấy tay anh Vương, chạy vào bên trong sân bên cạnh. Hai người vừa trốn vào sân đã nghe thấy tiếng trẻ con hét vang lên trên đường phố. Trong chớp mắt, năm ngày trôi, người chết xuống mộ cầu bình an. Kèn sô na thổi khúc nhạc đau lòng, trống lớn kêu vang thật vui vẻ. Hai đứa trẻ có gương mặt đỏ như máu nhảy nhót qua trước cửa. Bọn nó trông chỉ khoảng 7-8 tuổi, giọng nói rất trong trẻo, nhưng kết hợp với hoàn cảnh hiện tại lại mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng âm trầm quỷ dị. Hình như là đã đi xa rồi. Chị Miêu muốn ra ngoài xem xét, kết quả là bị anh Vương ngăn lại. Đừng đi ra ngoài, lỡ hai đứa nhỏ kia đang ghé vào cửa thì sao? Nếu ngôi nhà ma này thật sự không có giới hạn giống như cô nói, chúng nó rất có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng nén lại ở chỗ này cũng không phải là cách. Chị Miêu nắm chặt cổ áo. Anh Vương, anh có phát hiện độ ấm giảm bớt một chút hay không? Không có, chắc hẳn là do cô quá căng thẳng. Anh Vương vô cùng cẩn thận, anh ta cầm điện thoại xoay bốn phía để quan sát. Kiểm tra cái sân này chút. Trước tiên hãy dọn sạch để tìm chỗ an toàn đã. Đèn lồng bằng giấy màu trắng tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt, trong không khí thoang thoảng một mùi vị không nói nên lời. Đất cát ở hai bên khẽ trượt xuống, cây hòe chết héo nhẹ nhàng lay động. Đây là cơ quan đang được điều khiển sao? Anh Vương nhìn cây hòe đông đưa, đôi tay đẩy thân cây. Anh ta vốn chỉ muốn xem cơ quan khống chế thân cây lay động là gì, ai ngờ mới đẩy một chút cây hòe đã ngã. Đạo cụ làm chả chắc chắn gì cả. Anh Vương mới vừa nói xong, chị Miêu đã hung hăng túm anh ta một cái. Anh Vương, nhìn bên dưới cái cây. Phía bên dưới cây hòe chết héo là một cái hố đất. Trong hố đất có một khối thi thể bị cắm ngược, hai chân thi thể lộ ra bên ngoài. Đây là thiết kế gì vậy? Anh Vương và chị Miêu chưa từng nghĩ đến phía dưới cây hòe lại chôn cái gì đó. cây này chỉ là cây hòe bình thường, không có cơ quan. Chẳng lẽ là do hai bên chân bên dưới này động đậy, làm cho mặt trên cây chấn động sao? Thật là cơ quan ở trên thi thể này. Anh Vương nhìn chằm chằm mô hình thi thể bị cắm ngược kia. Anh ta kịp thời bóp chết lòng hiếu kỳ của mình, tránh đi vào cái hố đất kia. Cảnh tượng bố trí thật là biến thái. Chị Miêu theo sau phía sau anh Vương, bắt lấy cánh tay anh ta. Còn phải đi vào trong phòng mà. Cô để tôi nghĩ lại đã. Anh Vương cầm điện thoại, hiện tại anh ta hơi sợ hãi. Hai người dừng ở giữa sân, bỗng nhiên không biết từ phương hướng nào truyền đến tiếng bọt nước, tự như có một con cá đang nhảy khỏi mặt nước. Chung quanh rất yên tĩnh, đột nhiên có tiếng động như vậy, hai người muốn không chú ý cũng khó. Hình như âm thanh truyền đến từ lu nước. Chị Miêu tránh ở phía sau anh Vương. Cô ta đã quên thân phận người đánh giá ngôi nhà ma của mình. Cô ta cũng quên lớp trang điểm trên mặt mình đã lấm lem, trông chỉ tốt hơn quỷ một chút. Đi, đi qua nhìn xem. Anh Vương gã lá gan lớn hơn chút, tới gần lu nước. Tiến đến gần cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Đó chỉ là một cái lu nước thật bình thường. Có điều trên mặt nước có một trái bóng cao su màu trắng nổi lơ lửng. Lúc nãy tiến vào sân, trên mặt cái lu này không có thứ gì nổi lên cả. Anh Vương nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Trái bóng cao su màu trắng này từ đâu tới? Ánh sáng rất ảm đạm, nhìn không rõ lắm. Anh Vương và chị Miêu càng tiến gần đến lu nước thì bỗng nhiên nghe được âm thanh giống như tiếng cá phun bong bóng. Bóng cao su phun bong bóng. Thân thể anh Vương nghiêng về phía trước. Anh ta mở đèn pin trên điện thoại ra, chiếu về phía lu nước. Ánh sáng xuyên qua mặt nước, chiếu sáng trái bóng cao su tròn vo kia. Miệng khẽ nhếch, đó vốn không phải trái bóng cao su, đó là một cái đầu lâu bị ngâm nước đến mức trắng bệch. Rầm một tiếng, quỷ trong lu nước chui ra ngoài. Ánh sáng mạnh đột ngột chiếu tới, làm nó nghĩ đến chuyện vào đó không thoải mái. Gương mặt sưng to trắng bệch vọt thẳng tới trước mắt. Anh Vương sợ tới mức ném điện thoại ra ngoài. Anh ta điên cuồng chạy về phía sau, nhưng chạy chưa được vài bước đã bị vấp ngã bởi thứ gì đó. Trong trí nhớ của anh ta thì mặt đất vẫn luôn bằng phẳng. Lúc nãy cái mô hình thi thể nằm trong hố đất có chân hướng lên trời kia, không biết đã biến thành đầu ở trên từ bao giờ. Khuôn mặt nó cười nham nhở, dường như nó đang chuẩn bị chui ra khỏi bọng cây. Hai chân anh Vương nhũn ra, anh ta dồn hết sức bò ra bên ngoài cửa nhà. Tại thời điểm này, ngoài cửa lớn lại vang lên tiếng ca của đứa trẻ. Có ông cụ ngồi trước linh cữu, vẻ mặt nghiêm túc lại trang nghiêm. Người lớn trẻ nhỏ đều tới xem, làm đứa con có hiếu quỳ tay chân. Cửa viện màu đỏ thẫm bị đẩy ra, hai đứa trẻ có gương mặt đỏ như máu tung tăng nhảy nhót chạy vào. Bọn nó hát bài đồng dao, máu chảy xuống dọc theo gương mặt. Đến rất gần mới có thể thấy rõ gương mặt đỏ như máu kia, không phải vẽ lên mà là khắc vào trong da thịt. Đừng tới đây. Anh Vương nằm liệt trên đất, tay mò ra sau muốn tìm vài thứ che trước người. Kết quả đầu ngón tay chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo. Anh ta nhìn thoáng qua phía sau theo bản năng. Cái mô hình thi thể nửa người cắm dưới đất kia không biết đã chui ra từ khi nào, bò tới bên cạnh anh ta. Anh Vương gọi tên của chị Miêu, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng hiện tại chị Miêu còn khó tự lo cho bản thân. Bóng quỷ bị ngâm trắng bệch trong lu nước đã thoát ra. Bọt nước rơi tí tách trên mặt đất, gương mặt sưng to đối diện hai vị khách tham quan trong viện. Giọng nữ chói tai như sắp đâm thủng màng nhĩ. Chị Miêu bị dọa đến mất đi lý trí, bỏ lại anh Vương, điên cuồng chạy ra khỏi cửa. Lồng đèn hai bên đường phố tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Cái thôn trong hơi âm trầm đã hoàn toàn lột xác chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quả thật giống như đang đi tới âm phủ. Hai đứa trẻ với gương mặt máu từ trong đại sảnh chính đuổi theo, bà đồng dao kiếp người quanh quẩn ở bên tai. Chị Miêu sử dụng cả tay lẫn chân cuống quýt chạy trốn. Cứu mạng! Thân là người đánh giá ngôi nhà ma nhưng lại bị dọa đến nỗi lớn tiếng kêu cứu trong nhà ma, đây là điều mà trước đây chị Miêu chưa từng nghĩ tới. Tốc độ của chị ta ngày càng chậm, quỷ kiệu phía sau dần rút ngắn khoảng cách. Sự tuyệt vọng cùng sợ hãi như muốn cắn nuốt chị Miêu. Vì sao con đường này còn chưa đi đến đâu? Ai tới cứu tôi với? Chuyển qua chỗ ngoặt, chị Miêu đột nhiên thấy giữa đường có một chiếc áo liệm màu đỏ rực. Bộ quần áo kia đứng thẳng ở giữa đường. Sau khi phát hiện chị Miêu, nó không nói hai lời đã vọt tới chỗ cô ta. Giọng nói đã khản đặc, chị Miêu chỉ có thể liều mạng chạy vội vã. Người biết nỗ lực thì vận may sẽ không quá kém. Lúc chị Miêu ở sâu trong tuyệt vọng thì thấy được chút ánh rạng đông. Cuối một con phố khác có mấy cái đèn dầu mờ nhạt, tuy rằng ngọn lửa mỏng manh nhưng lại xua tan bóng tối. Đó chắc hẳn chính là cửa ra. Chị Miêu dùng hết toàn lực chạy vội tới chỗ đèn dầu, nhưng khi cô ta đang chạy vội vàng thì đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Những cái đèn dầu đó không giống như cố định ở một chỗ nào đó, dường như chúng nó đang tự mình di chuyển. Mấy cái đèn dầu này như đang lơ lửng ở giữa không trung. phía sau bị quái vật đuổi theo, dì Miêu cũng không rảnh suy nghĩ thêm điều gì khác. Cô ta chạy tiếp về phía trước hơn 10 mét, lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của những cái đèn dầu đó. Từng gương mặt người tái nhợt hiện lên phía sau đèn dầu. Mỗi một chén đèn dầu đều bị mỗi một cái đầu người ngậm ở trong miệng. Toàn lực lao tới khiến đại não chị Miêu tạm thời chưa phản ứng kịp. Thân thể của cô ta đã vọt tới trước vài mét theo sự ảnh hưởng của quán tính. Trong lúc chị Miêu sắp đâm vào vòng vây của đèn dầu người thì một bàn tay bắt được cô ta. Đi theo tôi. Giọng nói người nọ lạnh lẽo, anh ta kéo chị Miêu tiến vào một căn nhà cũ bên cạnh, sau đó lại nhảy ra ngoài từ một cánh cửa sổ sau nhà. Anh là ai? Cô đừng nói chuyện, nơi này rất nguy hiểm. Giọng nói có phần quen thuộc. Chị Miêu để mặc đối phương túm mình, chạy qua hai con phố. Sau khi cắt đuôi hết những con quái vật đó, hai người mới dừng lại. Chị Miêu núp ở phía sau cửa, lặng lẽ đánh giá người đã cứu mình trong lúc nguy nan. Ánh mắt chị Miêu di chuyển lên trên. Thời điểm nhìn đến gương mặt kia, tim cô ta đột nhiên nhảy dựng. Bạch Thu Lâm. Cô nói nhỏ một chút. Bạch Thu Lâm hung tợn nói một câu. Như thế nào, thấy tôi thì bất ngờ lắm sao? Đầu óc chị Miêu rối như tơ vò. Cô ta lùi về phía sau một bước. Trong điện thoại Tiểu Lan nói. Nói là tôi hại cô ta đúng không? Bạch Thu Lâm lạnh lùng nói một câu. Các người đều bị mấy thứ dơ bẩn trong nhà ma này lừa rồi. Thứ dơ bẩn? Chị Miêu nghi hoặc nhìn Bạch Thu Lâm. Vừa rồi năm người bọn họ cùng đi tìm Trương Lan, quỷ nâng quan tài đặt quan tài ở giữa, khiến đội ngũ bọn họ bị tách rời. Lúc ấy toàn bộ lực chú ý của chị Miêu bị quỷ nâng quan tài và quỷ kiệu hấp dẫn. Cô ta cũng không nhìn thấy chuyện phát sinh ở chỗ ngặt bên kia đường. Chuyện kế tiếp tôi nói với cô, có thể cô không tin, nhưng đó đều là thật. Giọng Bạch Thu Lâm khàn khàn, làm người nghe không thoải mái cho lắm. Thật ra hai vợ chồng ở cùng các người là quỷ đấy. Anh nói Lão Chu và Đoàn Nguyệt là quỷ. Chị Miêu mở to hai mắt. Cô ta thật sự không thể nào tiếp thu sự thật này. Ngôi nhà ma này đã mở rất lâu rồi, vẫn luôn có truyền thuyết bị ma ám. Đồng tử Bạch Thu Lâm chấn động. Khoảng mấy tháng trước, có một đôi người yêu không được người nhà chấp nhận tình cảm bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng hai người quyết định cùng nhau chết. Mà địa điểm bọn họ lựa chọn chính là ngôi nhà ma này. Chết cùng nhau. Thân thể chị Miêu dán vào vách tường. Cô ta đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng dần dà ngày càng nhiều khách tham quan gặp được đôi vợ chồng kia. Sau khi chết, âm hồn bọn họ không tan biến, vẫn luôn du đãng ở trong ngôi nhà ma. Giọng nói của Bạch Thu Lâm vô cùng dọa người. Hoàng Tinh đã bị đôi vợ chồng kia lừa bịp. Tôi muốn đi cứu cậu ta nhưng vẫn không kịp. Nhưng mà trong điện thoại, Trương Lan nói là anh đang hại cô ấy, cuối cùng cô ấy còn cầu cứu Lão Chu. Chị Miêu chưa nói xong đã bị Bạch Thu Lâm ngắt lời. Các người thật sự ngu tới nỗi hết thuốc chữa rồi. Lúc nhận được điện thoại, chẳng lẽ các người không có dùng não để suy nghĩ một chút sao? Tại sao trong điện thoại Trương Lan vừa hô to Lão Chu cứu cô ta xong mới bị ngắt máy? Nếu bọn họ có năng lực ngắt điện thoại, vì sao cứ phải chờ Trương Lan truyền ra tin tức tôi là hung thủ rồi mới hành động? Bạch Thu Lâm càng nói càng kích động, giọng nói trở nên lớn hơn một chút. Chị Miêu đã bị kéo vào trong, cảm thấy hình như lời của Bạch Thu Lâm cũng có chút lý. Lúc ấy tôi đã nghĩ nhưng cơ hội này nó hết tất cả cho Trương Lan. Tôi cố tình tránh vợ chồng Lão Chu, nhưng Trương Lan lại hiểu lầm ý của tôi, cho rằng tôi muốn hại cô ta. Biểu cảm của Bạch Thu Lâm nghiêm trọng. Tất cả mọi thứ tôi làm đều xuất phát từ ý tốt, nhưng không ngờ lại bị đôi vợ chồng lục quỷ kia lợi dụng. Mỗi một lần Bạch Thu Lâm mở miệng đều gia tăng sợ hãi trong lòng chị Miêu. Cô ta đã bắt đầu dao động. Hóa ra hai người họ mới là quỷ. Nơi này không an toàn, tôi đưa cô đi ra ngoài trước. Không cho chị Miêu cơ hội tiếp tục tự hỏi, Bạch Thu Lâm đã mở cửa của căn nhà ma. Giờ này người chạy trên phố hơn 10 mét, vừa đến đầu đường đã thấy đèn lồng màu đỏ chiếu rọi xuống, có hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chỗ ngoặt. Hai người kia đúng là Lão Chu cùng Đoàn Nguyệt. Chị Miêu. Lão Chu hơi ngây người, biểu cảm thay đổi chỉ trong không phải mấy giây. Ngón tay anh ta chỉ vào Bạch Thu Lâm, sắc mặt nôn nóng. Mau rời khỏi anh ta, người bên cạnh cô là quỷ. Giọng nói Lão Chu nói trực tiếp, đánh tan phòng tuyến tâm lý của chị Miêu. Hai bên đều đang nói đối phương là quỷ, lúc này rốt cuộc nên tin tưởng ai? Bước chân không tự giác hướng về phía trước, chị Miêu vẫn tin tưởng Lão Chu hơn. Đừng qua kia, đôi vợ chồng quỷ đó đang lừa cô. Bạch Thu Lâm đứng tại chỗ, giọng điệu khẩn trương như thể chính anh ta cũng đang sợ hãi. Nghe Bạch Thu Lâm nói như vậy, chị Miêu lại do dự, hai chân cô ta run lên. Mau tới đây đi, chị Miêu. Lão Chu kêu khàn cả giọng, hình như anh ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Anh ta chính là kẻ điên chạy ra từ bệnh viện tâm thần. Anh ta tự chém đứt tay của mình. Cô có thể xem tay trái của anh ta. Một bên là cặp vợ chồng quỷ chết vì tình ở ngôi nhà ma. Một bên là kẻ điên tự chém đứt tay của mình mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần. Chị Miêu đứng ở giữa, dường như cô ta sắp điên mất. Rốt cuộc lại đang nói dối, mình nên tin tưởng ai đây? Tin tôi đi, hai vợ chồng này đều là quỷ, tuyệt đối đừng đi qua đó. Bạch Thu Lâm đi về phía trước một bước. Mau đi theo tôi, nếu chậm chút nữa thì không kịp nữa đâu. Chị Miêu, cô nhất định phải suy nghĩ kỹ đấy. Trương Lan và Hoàng Tinh đều xảy ra chuyện khi ở cùng anh ta đó. Mặt Lão Chu tỏ ra hoảng sợ, làn da trở nên tái mét vì sợ hãi. Mau tới đây đi, nhanh lên. Âm thanh ở hai bên làm chị Miêu muốn phát điên. Bây giờ cô ta thật sự khó quá tiếp thu. Đây không còn đơn giản là sợ hãi nữa, mà là kinh hãi đã thâm nhập vào tận xương tủy. Chị nghĩ thôi cũng đã thấy muốn phát điên rồi. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Chọn sai thì sẽ vạn kiếp bất phục đó. Cô ta cắn chặt răng, dùng hết dũng khí nửa cuối cuộc đời, cuối cùng cũng chọn được. Có thể là do Lão Chu nói nhiều, biểu hiện lúc trước tương đối nhiệt tình, nên chị Miêu đi về phía Lão Chu một bước. Cô sẽ hối hận đó. Bạch Thu Lâm lập tức rời đi, giống như anh ta chuẩn bị chạy trốn một mình vậy. Thấy Bạch Thu Lâm dứt khoát chạy đi như vậy, trong lòng chị Miêu lại dao động. Nếu anh ta muốn hại mình, chắc chắn sẽ không chạy trốn ngay như thế. Chẳng lẽ mình chọn sai rồi sao? Chị Miêu nhìn vợ chồng Lão Chu, cô ta chợt nhớ tới Hoàng Tinh và Tiểu Lan đều xảy ra chuyện khi ở cùng Lão Chu và Bạch Thu Lâm. Nhưng khi Mã Thiên xảy ra chuyện, chỉ có vợ chồng Lão Chu ở đó mà thôi. Mình biết rồi. Chị Miêu sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ta cảm thấy mình như đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Đợi chút. Chị Miêu chủ động chạy về phía Bạch Thu Lâm. Tôi đi với anh. Bây giờ cô lại tin tôi rồi sao? Bạch Thu Lâm không quay đầu lại, giọng nói của anh ta rất thờ ơ. Tôi vẫn luôn tin tưởng anh. Chị Miêu cực lực giải thích, muốn tranh thủ lấy lại sự tín nhiệm của Bạch Thu Lâm một lần nữa. Bạch Thu Lâm giảm tốc độ nhưng vẫn chưa xoay người lại. Cô không sợ tôi là kẻ điên giết người sao? Anh đừng nói nữa, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Mắt chị Miêu rưng rưng. Tôi rất tin tưởng anh, dẫn tôi đi với. Vừa rồi tôi bị ma quỷ mê hoặc tâm trí nên mới do dự. Bị ma quỷ mê hoặc? Bạch Thu Lâm ngừng lại, vất vả lắm chị Miêu mới chạy tới bên cạnh anh ta. Lúc này anh ta từ từ xoay người lại, cổ gãy, thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt của Bạch Thu Lâm vặn vẹo, rình môi nở một nụ cười hưng phấn. Cô nói ma quỷ giống như tôi phải không? Cổ họng chị Miêu đã khản tiếng rồi, nhưng vẫn phát ra một tiếng thét chói tai, sợ đến mức mất hồn mất vía, thân thể bắt đầu chạy về phía Lão Chu. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Chị Miêu lao về phía Lão Chu và Đoàn Nguyệt, đầu óc trống rỗng. Tôi đã nói với cô anh ta là quỷ từ trước rồi, cô lại không tin. Mau tới đây đi. Lão Chu và Đoàn Nguyệt dẫn chị Miêu chạy vào một ngõ nhỏ ở bên cạnh. Chưa chạy được bao xa, chị Miêu đã thấy đây là một ngõ cụt, phía cuối là một bức tường. Đây là một ngõ cụt mà. Cô ta nhìn về phía Lão Chu và Đoàn Nguyệt, miệng đã không còn năng lực nói chuyện như lúc đầu nữa. Đúng vậy, nếu không thế thì sao lại gọi là con đường chết chứ? Áo sơ mi đen của Lão Chu bắt đầu rớm máu ra ngoài, giống như những đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ. Còn phía bên Đoàn Nguyệt còn kinh khủng hơn. Thân thể của cô như những khối Lego, bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra. Tôi chỉ nói Bạch Thu Lâm là quỷ, nhưng tôi cũng chưa hề nói mình không phải quỷ đâu nhỉ. Hai mắt trợn ngược, chị Miêu đột nhiên cảm thấy bị dọa ngất cũng là một điều hết sức hạnh phúc. Trần Ca kiểm tra lớp trang điểm trên mặt mình một chút. Anh vốn vẫn canh giữ ở cửa thôn Hoạt Quang, nhưng giờ lại đi vào trong cảnh tượng. Đã qua 20 phút rồi, nên gây chút áp lực cho bọn họ mới được. Ông chủ Trần quyết định tự mình ra tay, nhưng anh vừa vào thôn thì mấy bóng đen vọt ra, chui vào trong cuốn truyện tranh. Ý gì đây? Mở truyện tranh ra, Diêm Đại Niên vẽ trên tờ giấy trắng 5 khu vực, trong 5 khu vực khác nhau nằm 5 người. Đã kết thúc rồi sao? Dọa ngất cả 5 người. Trần Ca tranh thủ chạy đến mấy khu vực mà Diêm Đại Niên vẽ. Đầu tiên, anh kéo Trương Lan và Hoàng Tinh ra trước, sau đó lại tìm Mã Thiên đang sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng là đi vào ngõ cụt nhỏ, anh thấy chị Miêu sợ tới mức rụng cả lông mi giả. Mới 20 phút thôi mà, có đáng sợ như thế không? Lúc trước, chính bản thân Trần Ca tới khu cư xá cũ kia cũng không thấy ba con ma này có gì đáng sợ, bọn họ chỉ làm trò nhiều một chút mà thôi. Ba người họ hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách rồi, hợp lực để vận hành một cảnh tượng. Nhưng chiêu trò ngụy trang thành du khách này cũng không thể dùng thường xuyên được, tạm thời cứ xem như là một bất ngờ nhỏ dành cho du khách thôi. Trần Ca cứ cuốn truyện tranh đi, đi tới chỗ anh Vương hôn mê. Khác với những du khách khác, bên cạnh anh Vương vẫn còn một chiếc điện thoại di động đang bật chế độ phát video. Lúc anh ta và chị Miêu chạy trốn, anh ta vẫn muốn tìm được đường nhờ video đã quay. Lại là một tên quay lén. Lúc đầu Trần Ca cũng không để ý, sau khi giám đốc La tung ra 200.000 tệ tiền thưởng, trên mạng vẫn có người bỏ giá cao để mua tư liệu về nhà ma của anh. cảnh tượng càng mới thì giá cả càng cao. Nhưng chưa có mấy người bạo gan dám vào cảnh tượng 3 sao, dù sao kiếm được tiền thì cũng phải có mạng mới tiêu được. Trần Ca cầm điện thoại di động lên rồi tắt video đi. Anh đang định bỏ cái điện thoại di động này vào túi của anh Vương thì chợt phát hiện trong album ảnh có rất nhiều ảnh và video ngắn về khu vui chơi khác. Khu vui chơi này có thiết kế đầy cảm giác tương lai. So sánh với nhau thì khu vui chơi thế kỷ mới có vẻ quá bảo thủ máy móc. Đây là khu vui chơi tương lai ảo sao? Sao trong điện thoại của du khách tới chơi nhà ma của mình lại có hình ảnh tương lai bên trong khu vui chơi tương lai ảo? Trần Ca nhìn thoáng qua anh Vương. Vô luận là khí chất hay tuổi tác của người này đều khác với thành viên trong tổ đánh giá nhà ma. Có lẽ anh ta là người của khu vui chơi tương lai ảo. Cây to đón gió, xem ra nhà ma có danh tiếng dẫn tới khu vui chơi tương lai ảo chú ý tới rồi. Khu vui chơi thế kỷ mới vốn tràn ngập tử khí, ngay cả giám đốc La cũng không chắc chắn có trụ được không. Nhưng gần đây do có sự tồn tại của nhà ma, tất cả tử khí đã đổi thành tràn đầy sức sống. Là một đối thủ, khu vui chơi tương lai ảo tới điều tra về mình cũng rất bình thường. Trần Ca xem qua vài đoạn video, anh lập tức đoán được tình huống đại khái. Ý tưởng tốt, nhưng các người lại bắt đầu điều tra từ cảnh tượng 3 sao thì đúng là không quý mạng của mình rồi. Trần Ca cầm điện thoại di động của mình, chụp loạt những thứ có thể dùng ở trong điện thoại của anh Vương. Chị Miu là người cầm đầu, thuê người hạ điểm đánh giá, bình luận chửi bới nhà ma, lại còn có kẻ ở sau lưng bôi nhọ khu vui chơi thế kỷ mới. Có lẽ nào bàn tay phía sau màn này chính là khu vui chơi tương lai ảo. Trần Ca rất rõ, cửa gian chỉ lớn có bao nhiêu đây thôi, hai khu vui chơi cỡ lớn nhất định sẽ tranh giành khách hàng. Theo như tình huống bây giờ, khu vui chơi thế kỷ mới vẫn rất yếu thế, nhưng may mà còn một tháng nữa họ mới khai trương. Trần Ca vội vã chụp ảnh, sau đó trả lại điện thoại di động cho anh Vương, rồi ném anh ta ra khỏi cảnh tượng. Mấy chuyện này cần bàn bạc với giám đốc La một chút mới được. Có lẽ ông ấy cũng cảm thấy có người đang âm thầm nhắm vào khu vui chơi rồi. Năm du khách đều ngất xỉu cả năm, Trần Ca cũng không còn cách nào đưa họ ra ngoài cùng lúc được, chỉ đành kéo chị Miu và Trương Lan về mặt đất trước. Nặng thật, xem ra sau này không thể dọa người ta ngất được, tốt nhất là sợ suýt ngất là được, để họ có thể tự đi được. Vén rèm cửa nhà ma lên, chú Tự thấy Trần Ca kéo hai người ra thì giật mình hoảng sợ, không thèm bán vé nữa, nhanh chân chạy tới trợ giúp. Đi lấy cán cứu thương chuẩn bị ở phòng nghỉ tới đây, bác sĩ chờ lệnh đâu, mau gọi người đi, đừng để bị phát sinh bệnh gì, bảo bác sĩ lập tức tới nhà ma, bọn họ biết sẽ phải làm gì. Chú Tự và nhân viên công tác đặt chị Miu và Trương Lan lên cán cứu thương. Bọn họ đang muốn đi ra ngoài thì đột nhiên Trần Ca tóm lấy cánh tay của chú Tự. Còn chuyện gì nữa? Chú Tự vội vã đưa du khách đến chỗ bác sĩ, trán đổ đầy mồ hôi. Phòng nghỉ còn cán cứu thương không chú? Trần Ca đưa ba ngón tay ra. Bây giờ dọa ngất ba người rồi. Vẻ mặt của chú Tự rất kém, ông đang định nói thêm gì đó thì Trần Ca ngắt lời. Ý cháu là chú hãy chuẩn bị thêm ba cái cán cứu thương nữa. Tay chú Từ run lên một cái, suýt nữa bỏ luôn chị Miu vừa mới đỡ dậy xuống. Chuẩn bị thêm ba cái cán cứu thương, cảnh tượng đó của cậu tổng cộng có 5 người tiến vào mà. Không chỉ mình chú Từ, mà ngay cả những du khách ở bên cạnh cũng lùi về phía sau một bước. Cháu cũng không ngờ những thành viên đánh giá nhà ma này lại sợ như thế. Trần Ca không biết làm gì, giang hai tay ra. Chú gọi người đem cán cứu thương để ở cửa cho cháu, cháu đưa mấy du khách khác ra nữa. Trần Ca nói xong bèn xoay người đi vào nhà ma, để lại một đám du khách vẫn chưa bình tĩnh lại được. Năm người đi vào dọa có 5 người ngất, nói cách khác cảnh tượng có chỉ số hù dọa 3 sao sẽ dọa người ta ngất 100%. Tổ phá đảo vốn đang xếp hàng chuẩn bị đi vào khu nội trú số 3 lại thương lượng với nhau một chút, họ cũng không trả lại vé, lập tức chạy tới nơi có ánh mặt trời chiếu tới. Một nhóm người xếp thành vòng tròn bắt đầu tiến hành một vòng bỏ phiếu cho chuyến phiêu lưu mới. Cảnh tượng khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quang đều có chỉ số hù dọa 3 sao, việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Người mở miệng nói chuyện chính là Dương Thần, một sinh viên của học viện pháp y Cửu Giang, là một trong những thành viên nòng cốt của tổ phá đảo. Trần Ca từng gặp người này một lần rồi. Tư liệu trên mạng liên quan tới khu nội trú số 3 đều là văn bản, nghe nói là do chính du khách từng tiến vào khu nội trú số 3 kể lại, nhưng tính chân thật thì còn phải bàn lại. Tôi vừa hỏi thăm một công ty bảo hiểm về bồi thường tham quan nhà ma, rất nhiều công ty đều không có hạng mục này. Bây giờ vào chơi cũng quá vội, ngay cả cảnh tượng kinh dị 2 sao chúng ta vẫn chưa vượt ải. Theo khuyến nghị của cá nhân tôi, là chúng ta có thể hoàn toàn vượt qua cảnh tượng 2 sao, rồi hãy tính tới chuyện tiến vào cảnh tượng 3 sao. Luôn phải có người đi tiên phong, tối qua chúng ta đã thảo luận đến hơn 3 giờ sáng, liệt kê 11 đề án ứng phó khẩn cấp, bây giờ lại buông bỏ, các cậu can tâm à. Giơ tay biểu quyết đi. Dương Thần giơ tay của mình lên. Tôi không đồng ý việc bây giờ khiêu chiến cảnh tượng 3 sao. Tôi cũng không đồng ý. 13 người xếp thành vòng tròn, đứng dưới mặt trời, giống như đang thảo luận chuyện gì rất quan trọng vậy. Những du khách bên cạnh đều cảm thấy bọn họ có vẻ thần bí. 7 vé không đồng ý tham quan, 2 vé bỏ quyền, 4 vé đồng ý. Thiểu số phục tùng đa số, tôi tuyên bố bỏ lần khiêu chiến này. Thành viên của tổ phá đảo trở lại phòng nghỉ, lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Người ngoài thấy rất khó hiểu về chuyện họ đang làm, nhưng cảm thấy bọn họ có vẻ khá lợi hại. 5 du khách được đưa ra khỏi nhà ma, bên ngoài có nhân viên công tác tiếp ứng, đưa người lên cán cứu thương rồi mang thẳng tới phòng y tế của khu vui chơi. Nhân viên công tác của khu vui chơi này càng ngày càng chuyên nghiệp. Lần trước chỉ có mình Phí Hữu Lượng hôn mê, đi đi lại lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện. Bây giờ hiệu suất làm việc cao hơn nhiều. Trần Ca phát hiện ra rằng có nhiều du khách thấy cán cứu thương được khiêng đi nên thấy hơi sợ, thuận miệng giúp đỡ họ, sợ hơn. Mọi người đừng sợ, nhà ma của chúng tôi có bảo đảm điều trị toàn bộ. Chúng tôi đã hợp tác với một bệnh viện lớn để điều trị, nên mọi người cứ yên tâm tham quan, không sao đâu. Nghe Trần Ca nói thế, có một bộ phận du khách yên tâm, nhưng có một số người vẫn đang nghi ngờ. Vì sao một nhà ma lại hợp tác với bệnh viện? Đây là hai nơi chẳng liên quan gì đến nhau mà. Bị 5 thành viên tổ đánh giá nhà ma gây náo loạn, nhiều du khách muốn thể nghiệm cảnh tượng 3 sao bắt đầu rút lui. Địa vị cảnh tượng 3 sao của nhà ma thăng cấp trong lòng bọn họ. Con người đa phần là như vậy, thứ càng không có được thì càng muốn có, nơi càng không dám đi vào thì càng tò mò. Sau khi xác định không có ai muốn tham quan, Trần Ca trở lại nhà ma, bắt đầu lướt xem những hình ảnh chụp trong điện thoại. Sau khi xem kỹ, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cảnh tượng 1 sao đã có Cố Phi Vũ và Từ Uyển phụ trách, trong cảnh tượng 2 sao có 20 con rối hỗ trợ. Chỉ khi có khách muốn khiêu chiến cảnh tượng 3 sao, Trần Ca mới theo họ cùng vào âm thầm bảo vệ. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, 6 giờ tối, cửa nhà ma vẫn có rất nhiều du khách xếp hàng. So với dịch vụ mà nhà ma cung cấp, giá vé cũng không tính là đắt, nên có một số người thể nghiệm hết một cảnh tượng, sẽ tiếp tục thử những cảnh tượng khác. Điều này dẫn tới tình cảnh đội ngũ trước cửa nhà ma vẫn không giảm. Kinh doanh tới 6 giờ 30 phút, xuất phát từ sự lo lắng về an toàn, Trần Ca ngừng bán vé. Sau khi tiễn nhóm du khách cuối cùng, Từ Uyển và Cố Phi Vũ cũng đi ra khỏi cảnh tượng mà mình phụ trách. Hai người cực khổ rồi. Trần Ca tự tay giúp Từ Uyển tẩy trang, sau đó gọi hai nhân viên vào phòng hóa trang. Chúng ta họp ngắn một chút, bắt đầu từ Tiểu Cố đi. Hôm nay trạng thái của cậu rất nhiệt huyết. Cả ngày nay tôi cũng không nhận được khiếu nại nào của du khách, điều này chứng tỏ cậu rất có thiên phú. Là ông chủ dạy dỗ tốt. Tiểu Cố gỡ trang phục bác sĩ nét sọ xuống, gấp gọn gàng, đặt ở góc phòng hóa trang. Giả ma trong nhà ma thời gian rất dài, dễ xuất hiện vấn đề tâm lý. Gần đây cậu cũng đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ, cũng đừng xem phim kinh dị, để thích ứng một thời gian rồi tính sau. Ừ, tôi nhớ rồi. Được, xong rồi, cậu đi trước đi. Về phương diện sinh hoạt mà gặp phải phiền toái gì nhớ phải nói với tôi. Tôi hy vọng cậu không chỉ coi nhà ma thành chỗ làm việc, đây cũng là nhà mà cậu có thể dựa vào. Giọng của Trần Ca bình thản nhưng chứa đầy sức mạnh và ấm áp. Tiểu Cố gật đầu lia lịa, trong lòng cũng rất cảm động. Đợi Cố Phi Vũ đi rồi, Trần Ca cũng bắt đầu tự tháo đồ hóa trang của mình. Tiểu Uyển, gần đây em có phát hiện trong nhà ma phát sinh thay đổi gì không? Không, nhưng mà... Tiểu Uyển ngồi xuống bên cạnh Trần Ca. Ông chủ, em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh... Trần Ca quay đầu nhìn Tiểu Uyển. Anh thay đổi gì chứ? Em không biết diễn tả như thế nào nữa. Tiểu Uyển đưa một miếng bông tẩy trang cho Trần Ca, ngồi im ở bên cạnh. Em luôn có cảm giác anh khác với trước kia. Có lẽ là vì tuổi của anh cũng nhiều hơn rồi. Trần Ca cười cười tẩy trang. Anh nhìn mình trong gương, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Uyển, nếu như có một ngày nhà ma đóng cửa, em có thể giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì? Nếu có ngày đó, anh sẽ nói cho em biết. Trần Ca bảo Tiểu Uyển tan ca, tự mình quét tước, vệ sinh nhà ma. Sau khi làm xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Anh khóa cửa nhà ma, cầm điện thoại di động, chạy với văn phòng của khu vui chơi. Gần đây khu vui chơi thế kỷ mới có nhiều việc, nên giám đốc La vẫn ở lại đây. Anh gõ cửa phòng, hình như giám đốc La đang nói chuyện với ai đó qua video call. Ông ăn mặc rất lịch sự, dường như đang bàn về chuyện gì đó rất quan trọng. Khoảng vài phút sau, hai bên mới kết thúc cuộc trò chuyện. Giám đốc La vẫy tay với Trần Ca. Tiểu Trần, cậu tới vì mấy chuyện du khách kia sao? Tôi đã giúp cậu xử lý xong rồi, sau này chú ý hơn một chút là được. Không, là vì chuyện khác. Trần Ca mở điện thoại di động của mình lên, anh tìm được những hình mà ban ngày mình đã chụp. Trong 5 người bị ngất kia, có một người từng tham gia thiết kế khu vui chơi tương lai ảo. Trần Ca đóng cửa phòng lại, đưa cho giám đốc La xem những hình ảnh mà anh chụp được trong điện thoại di động. So sánh với bọn họ, khu vui chơi ba đời như chúng ta tuyệt đối không chiếm chút ưu thế nào. Mỗi tấm hình đều là một cảnh tượng khác nhau, dung hợp những cảnh tưởng tượng phong phú dồi dào và cách sắp xếp khó mà tin được, tạo ra cảm giác tương lai tràn ngập. Sau khi giám đốc La xem xong, cũng thán phục không ngớt. Nói thẳng ra thì nếu để ông chọn lựa, ông sẽ cam tâm tình nguyện đi tham quan khu vui chơi tương lai ảo hơn. Sau khi cậu phát hiện người kia không thích hợp, thì đã cố ý dọa ngất mấy người đó sao? Giám đốc La lướt xem hình ảnh trong điện thoại, vẫn chưa ngẩng đầu lên. Chỉ là một chút chuyện ngoài muốn mà thôi. Tôi không có ý trách cứ gì cậu. Ngược lại tôi cảm thấy cậu làm rất tốt, chỉ là tôi sợ cậu không xử lý sạch sẽ, bị lưu lại nhược điểm thôi. Giám đốc La đặt điện thoại di động xuống. Dù sao mỗi tấm hình trong này cũng đều là bí mật thương nghiệp. Yên tâm đi, tôi dùng điện thoại di động để chụp lại, không có khả năng có bất kỳ dữ liệu nào được ghi lại đâu. Ngoài ra khi cầm điện thoại của anh ta, tôi cũng dùng tay áo của mình để lót. Dù anh ta có tìm cảnh sát để kiểm tra dấu vân tay, thì cũng chẳng tìm thấy bất cứ chứng cứ gì. Trần Ca như đang nói về một chuyện rất nhỏ vậy. Giám đốc La cười ha hả, ngay cả vấn đề vân tay Trần Ca cũng nghĩ tới rồi, vậy ông còn lo lắng cái gì nữa? Gần đây trên mạng có rất nhiều người ác ý, chửi bới nhà ma, thuê người hạ điểm đánh giá. Ngay từ đầu tôi cũng không để trong lòng, mãi đến khi người này xuất hiện. Trần Ca lướt màn hình điện thoại xuống dưới. Ngài xem những tin tức này đi, là bọn họ giở trò sau lưng. Sau khi giám đốc La xem xong, chỉ gật đầu. Khu vui chơi tương lai ảo có mấy cổ đông, hẳn là một trong số đó đã nhận ra chúng ta là mối uy hiếp, vì thế nên mới làm những trò mờ ám sau lưng này. Cậu không cần bận tâm những chuyện này, tôi sẽ giúp cậu ngăn họ lại. Cậu chỉ cần an tâm phát triển nhà ma là được. Giám đốc La, bên dưới còn mấy tấm hình nữa, có thể động tĩnh bên nhà ma của chúng ta quá lớn. Bọn họ cũng chuẩn bị thêm hạng mục nhà ma, là nhà ma 4D chân thật. Trần Ca nói đến đây, sắc mặt của giám đốc La chỉ hơi biến đổi một chút. Bọn họ cũng mở nhà ma. Đúng vậy, bọn họ chuẩn bị chế tạo ra nhà ma kết hợp giữa hư cấu và hiện thực. Trước đây tôi đã từng xem qua trên mạng, lúc du khách vào tham quan sẽ giống như đi vào trong phim kinh dị vậy. Vậy so với nhà ma của cậu thì sao? Bây giờ nhà ma của Trần Ca là chiêu bài của khu vui chơi thế kỷ mới. Nếu nhà ma của Trần Ca bị đi xuống, khu vui chơi thế kỷ mới sẽ chẳng còn một điểm nào để cạnh tranh cả. Đồ hư cấu dù có chân thật đến đâu cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Bên tôi đều là đồ thật. Nhà ma của Trần Ca chưa bao giờ sợ so sánh với người khác. Tôi cảm thấy câu nói của cậu có hàm ý, nhưng không sao cả. Cậu cứ thoải mái làm đi, xảy ra chuyện gì đã có tôi đây. Giám đốc La xem lướt hình, mãi tới lúc xem tấm hình cuối, chân mày của ông mới hơi nhíu một cái, nhưng cũng giãn ra ngay. Tấm hình này cũng là cậu chụp từ điện thoại của cậu ta sao? Tấm hình cuối cùng mà giám đốc La nói đến là tấm ảnh tụ hội. Lúc đó Trần Ca chụp tấm hình này là để chuẩn bị cho nhân viên của mình xem. Phàm là phát hiện người nào trong hình tới tham quan cũng không cần hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, tấm hình này có vấn đề gì sao? Tôi thấy một người bạn cũ mà thôi. Giám đốc La trả điện thoại di động cho Trần Ca, vẻ mặt bình thường. Chỉ cần cậu có lòng tin với nhà ma của mình, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Cũng không cần phải lo về vấn đề giữ chân du khách, bởi chúng ta có thứ mà bọn họ không có. Ông đứng lên nhìn về phía khu vui chơi thế kỷ mới ở ngoài cửa sổ. Tầm nhìn đừng hạn chế ở củ gian nhỏ nhỏ. Nhà ma của cậu là độc nhất vô nhị, đó chính là vốn gốc của chúng ta. Chỉ cần danh tiếng vang xa, nổi danh trên mạng, thì đó chính là cách mà chúng ta giữ chân khách hàng. Luận tầm nhìn thế cục, giám đốc La đã chìm nổi trong thương trường nhiều năm hơn Trần Ca rất nhiều. Bọn họ tùy cơ ứng biến, nhưng chúng ta sẽ không dậm chân tại chỗ. Đúng lúc tôi có một thứ muốn cho cậu xem. Giám đốc La xoay máy tính, xách tay lại, bảo Trần Ca quét mã trên màn hình. Đây là cái gì? Quét xong, Trần Ca phát hiện điện thoại của mình có một phần mềm tên là chương trình nhà ma. Sau khi mở ra là các giới thiệu vắn tắt về các cảnh tượng. Bên cạnh còn có ghi chú, đợt người thể nghiệm, số người vượt ải, thời gian vượt ải và bản phân tích xếp hạng. Tôi cố ý thuê người làm phần mềm này cho cậu đấy. Giám đốc La lấy một cái vòng tay thông minh từ trong ngăn kéo ra. Đeo nó lên thử xem. Sau khi Trần Ca đeo vòng tay lên, khởi động lại phần mềm, lứt vào cột người kia, trên đó có hiển thị các thông số, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở. Số liệu này không chính xác 100%, nhưng ít ra nó có thể hù dọa rất nhiều người. Thật ra tác dụng chủ yếu của chiếc vòng này chính là định vị. Trên từng cái vòng tay đều có số hiệu của mình. Nếu du khách ngất trong nhà ma của cậu, cậu chỉ cần kiểm tra trong máy vi tính một chút là có thể xác định vị trí, cứu người kịp thời. Có lẽ giám đốc La cũng hơi sợ Trần Ca rồi, nên mới cố ý nhấn mạnh chức năng định vị này. Chương trình nhỏ này có thể sử dụng riêng lẻ, cũng có thể sử dụng cả bộ cùng vòng tay. Thao tác cụ thể như thế nào tôi sẽ bàn với lão Từ, chậm nhất là 3 ngày sau có thể quyết định. Cái ứng dụng nhỏ thiết kế riêng cho nhà ma này có rất nhiều công năng. Du khách có thể kiểm tra xếp hạng và thời gian vượt ải mới nhất trên đây. thậm chí có cảnh tượng mới cũng sẽ được thông báo và tiết lộ tin độc nhất vô nhị. Phần mềm này giống như một diễn đàn tụ tập của những người yêu thích nhà ma. Giám đốc La, ý tưởng của ngài và tôi không mưu mà hợp. Tôi đã muốn thiết kế một ứng dụng riêng cho nhà ma như thế này từ lâu rồi. Giá tâm của Trần Ca rất lớn, cảnh tượng 3 sao chỉ là bước khởi đầu thôi. Mục tiêu của anh là muốn thành lập một khu vui chơi có chủ đề kinh dị đứng đầu trong cả nước. Cậu cảm thấy có tác dụng là được. Cái vòng tay kia cậu cứ cầm lấy đi, số hiệu là 000. Giám đốc La cũng nở nụ cười. Có thể do bị Trần Ca ảnh hưởng, ông cảm thấy mình như trẻ lại. Đến 8 giờ tối, Trần Ca rời khỏi phòng làm việc của giám đốc La. Có giám đốc La toàn lực ủng hộ phía sau, anh càng không e dè chút nào nữa. Còn một tháng nữa là khu vui chơi tương lai ảo sẽ khai trương, thời gian còn lại của mình không nhiều nữa. Trần Ca trở lại nhà ma, lấy mấy cassette mini, búa của bác sĩ nét sọ và cuốn truyện tranh cất vào ba lô, sau đó gọi cho Cao Nhữ Tuyết. Anh chuẩn bị đi tới gặp Cao Nhữ Tuyết một chút, nó không chừng có thể phát hiện được manh mối nào đó có liên quan tới nhà xác dưới đất của Học viện Pháp y Cửu Giang. Chuông điện thoại reo khoảng 10 giây, không ai nhận điện thoại cả. Trần Ca cúp điện thoại, lại bấm một lần nữa. Mình hẹn với cô ấy gặp vào buổi tối mà, xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại vẫn không có ai bắt máy, Trần Ca lại bấm gọi lần thứ ba. Nếu lần này không có ai bắt máy, anh định gọi cho Hạc Sơn và cha của Cao Nhữ Tuyết. Lẽ nào cô ấy thực sự gặp nguy hiểm? Trần Ca đợi 6-7 giây, khi anh không còn hy vọng gì nữa, thì bỗng nhiên phía điện thoại của Cao Nhữ Tuyết có người bắt máy. Anh ngừng thở, không mở miệng ngay mà đợi đối phương nói chuyện trước. Khoảng một giây trôi qua, trong điện thoại truyền tới một giọng nữ xa lạ. Ai vậy? Lần đầu tiên Trần Ca nghe thấy giọng nói của cô gái này. Tuổi của người này sàng sàng tuổi của Cao Nhữ Tuyết, trong giọng nói hơi mất kiên nhẫn, còn ẩn giấu một chút oán hận rất sâu. Tôi là bạn của Cao Nhữ Tuyết, tối nay tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm. Trần Ca thuận miệng hỏi, cô ấy đâu? Đi gọi đầu rồi, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho anh. Được. Kết thúc cuộc gọi, Trần Ca đeo ba lô ngồi trên giường của phòng nghỉ. Nếu là cuộc hẹn bình thường, Cao Nhữ Tuyết gọi đầu tắm rửa cũng là chuyện thường. Nhưng rõ ràng bây giờ cô ấy đang gặp khủng hoảng, cuộc hẹn với mình là để giải quyết chuyện bạn cùng phòng của cô ấy. Dưới tình huống này, với tính cách của cô ấy sẽ không dồn hết tâm sức vào việc ăn diện. Trần Ca cảm thấy có lẽ bên Cao Nhữ Tuyết đã xảy ra chuyện gì đó. Khoảng 5 phút sau, Cao Nhữ Tuyết gọi điện thoại tới. Sau khi bắt máy thì bên kia truyền tới giọng của Cao Nhữ Tuyết. Bây giờ tôi chuẩn bị đi. Có tiếng cửa phòng mở ra, hình như Cao Nhữ Tuyết đang đi một mình trên hành lang. Tạp âm trong điện thoại giảm rất nhiều. Tối nay chúng ta hẹn nhau ở đâu? Cô chọn địa chỉ đi, bây giờ tôi qua liền. Nghe được giọng của Cao Nhữ Tuyết, Trần Ca hơi thở phào nhẹ nhõm. Người không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Lập tức tới trường của tôi đi. Đi từ cửa phía tây vào, bên đó vắng người. Chúng ta gặp nhau ở sau tòa nhà dạy học cũ. Dường như Cao Nhữ Tuyết đang trốn trong nhà vệ sinh. Tốt nhất là anh qua đây nhanh một chút. Tôi càng ngày càng cảm thấy hai người bạn cùng phòng của tôi không bình thường. Lại xảy ra chuyện sao? Trong buổi học chiều nay, Lui nhàn nhàn gục xuống bàn ngủ cả một buổi chiều. Buổi tối cô ta chạy xuống nhà kho dưới tầng hầm. Ba ngày ngủ cũng bình thường mà. Trần Ca cảm thấy không có vấn đề gì hết. Nếu như cô ấy ngủ thật thì tôi sẽ không nói với anh. Giọng của Cao Nhữ Tuyết rất nhỏ. Hiện tại cô cảm thấy không hề an toàn chút nào. Lúc môn học thứ hai bắt đầu được một nửa, bút của tôi rơi xuống đất. Lúc tôi cúi xuống nhặt, lúc vô tình phát hiện thật ra Lưu nhàn nhàn không hề ngủ. Hai mắt cô ấy trợn tròn nhìn cái gương trong ngăn bàn. Cái gương? Đúng vậy, chính xác là cô ấy đang nhìn chính mình trong gương. Cao Nhữ Tuyết kể lại chính xác tình huống lúc đó cho Trần Ca nghe. Trong tròng mắt của cô ấy toàn tơ máu. Tôi cảm thấy như cô ấy đang vô cùng oán hận người trong gương vậy. Nhưng hình ảnh trong tấm gương kia không phải bản thân cô ấy sao? Bạn cùng phòng của cô giống như chúng ta đấy. Đêm nay cô đừng ngủ ở đó. Rất có khả năng tối nay bọn họ sẽ ra tay với cô. Được, chúng ta gặp nhau trong trường đã. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Trần Ca cúp điện thoại, đang đứng lên đi ra ngoài thì điện thoại di động lại vang lên một lần nữa. Lần này là đội trưởng Nhan gọi tới. Trùng hợp thật, không phải lúc khác mà lại đúng vào lúc này. Trần Ca ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng thì nghe được giọng của đội trưởng Nhan. Cậu lập tức tới chi cục thành phố một chuyến, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Bây giờ sao? Đúng vậy, vô cùng quan trọng. Giọng của đội trưởng Nhan rất nghiêm túc. Trần Ca suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Bây giờ cháu sẽ tới ngay, nhưng tối cháu còn chuyện khác, không thể ở đó lâu được. Không tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu. Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Trần Ca đeo ba lô lên, đón xe đi chi cục thành phố. Trên đường đi anh bấm điện thoại gọi cho Cao Nhữ Tuyết, nhưng lần này không ai nghe máy. Gần 8 giờ tối, Trần Ca đi tới chi cục thành phố. Vừa vào cửa đã phát hiện bầu không khí là lạ. Nhân viên trực ở cửa nhận ra Trần Ca, dẫn anh tới phòng làm việc của đội trưởng Nhan. Anh đẩy cửa bước vào, trong phòng ngoài đội trưởng Nhan còn có hai người là lão Ngụy và ông cô Bạch. Cửa phòng đóng lại, đội trưởng Nhan ra hiệu cho Trần Ca ngồi xuống. Tối hôm qua, ba người vào trong núi lớn tìm hai đứa bé về, nhưng ngày hôm nay tôi phái người vào trong núi, đi theo con đường mà mấy người nói, tìm 6 tiếng đồng hồ cũng không phát hiện ra cái thôn đó. Tối qua là ông Bạch dẫn đường, mấy chuyện này chú hỏi ông Bạch là được. Cảnh tượng thôn Hoạt Quang đã mở khóa, tạm thời Trần Ca cũng không muốn đi tới cái thôn ma kia nữa. Tuyến đường tôi nói đúng mà. Ông cụ Bạch dựa vào ghế, ông đã ngủ một ngày để lấy lại sức. Tôi đã xem ảnh mà đội viên kia đi chụp ảnh mang về, đường đi không sai, xuyên qua khe núi chính là thôn Quan Tài. Vấn đề bây giờ là sau khi xuyên qua khe núi, chúng tôi không thấy cái thôn nào cả. Đội trưởng Nhan ngồi bên cạnh bàn. Rốt cuộc tối hôm qua ba người gặp cái gì? Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng trong trí nhớ quả thật có một cái thôn. Lão Ngụy cúi đầu, rõ ràng ông đã lập công nhưng không có vẻ gì là vui cả. Mấy đứa trẻ đã cứu về rồi, cái thôn đó có thể tìm từ từ, không cần phải gấp. Trần Ca đứng ở bên cạnh, anh không ngồi, chuẩn bị rời khỏi đó bất cứ lúc nào. Nếu chỉ là lừa bán trẻ con thì chúng tôi có thể từ từ điều tra. Vấn đề bây giờ là... Đội trưởng Nhan lấy một túi đựng vật chứng trong ngăn kéo ra, cái túi đựng một khẩu súng lục. Súng lục của lão Ngụy thiếu một viên đạn. Qua kiểm tra chuyên môn, phát hiện khẩu súng này mới sử dụng tối hôm qua. Nhưng lão Ngụy lại không nhớ gì về chuyện này cả. Cậu biết điều này biểu hiện cái gì không? Trần Ca lắc đầu. Anh biết phát súng kia chính là lão Ngụy bắn. Nhưng lúc đó vì sao lão Ngụy lại nổ súng? Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trần Ca cũng không biết. Lão Ngụy đã làm cảnh sát nhiều năm, kinh nghiệm rất phong phú. Có thể khiến ông ấy nổ súng. Có nghĩa là tình huống lúc đó phải thực sự nguy hiểm. Phải cần nổ súng mới có thể giải quyết được. Tối hôm qua mấy người gặp nguy hiểm như vậy sao? Đội trưởng Nhan nhìn Trần Ca chằm chằm, đợi anh trả lời. Trần Ca lơ đãng liếc mắt nhìn ông cụ Bạch, thuận miệng nói, không hề. Nghe được câu trả lời của anh, tay ông cụ Bạch đang siết chặt từ từ buông lỏng. Vậy các cậu có nhớ vì sao lão Ngụy lại nổ súng không? Cháu ở trong thôn có nghe thấy tiếng súng, nhưng lúc đó cháu không ở cùng một chỗ với lão Ngụy và ông Bạch. Súng lục là thứ quan trọng nhất của cảnh sát, không có khả năng để người ngoài đụng vào. Bây giờ có thể xác định súng lục đã sử dụng một lần. Bất kể người nổ súng có phải bản thân lão Ngụy hay không, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu cậu có manh mối gì, nhất định phải nói hết cho tôi biết. Đội trưởng Nhan nhìn lão Ngụy đang cúi thấp đầu, kẻ thở dài. Bác sĩ nói tình huống của lão Ngụy do bị kích thích quá mạnh, dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn. Dù chuyện này thế nào tôi cũng sẽ điều tra tới cùng. Cháu hiểu. Trần Ca gật đầu, do dự một chút. Đội trưởng Nhan, lúc đó bác sĩ Trần của viện mồ côi Cửu Giang cũng ở trong thôn, ông ta vẫn đi theo sau chúng cháu. Có lẽ lão Ngụy nổ súng có liên quan tới người kia. Bây giờ chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã người kia trong toàn thành phố, sẽ nhanh có kết quả thôi. Đội trưởng Nhan nói xong, bắt đầu tìm vật gì đó trong ngăn kéo. Một lát sau ông lấy ra một tờ bản đồ có dán ảnh. Ngày hôm nay tôi tìm cậu tới còn có chuyện thứ hai. Ông chỉ vào những tấm hình trên bản đồ kia. Cậu tự xem đi, mỗi một tấm hình đều là hiện trường án mạng móc mắt đó. Trần Ca nhìn ảnh dán một vòng trên bản đồ, con ngươi dần dần hiếp lại. Hai ngày nay ở Cửu Giang tổng cộng xảy ra 5 vụ án móc mắt. Nếu nói những địa điểm xảy ra vụ án mạng này lại với nhau, thì sẽ phát hiện trung tâm của vòng tròn này chính là khu vui chơi thế kỷ mới. Tất cả án mạng móc mắt đều vây quanh nhà ma của mình. Đây là nghi thức nào đó của hiệp hội kể chuyện lạ sao? Trần Ca gặp hai thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ ở thôn Hoạt Quang. Có lẽ lúc đó hiệp hội kể chuyện lạ vẫn còn một thành viên nữa đang lo chuyện cảnh sát ở Cửu Giang. Ngay từ đầu, anh cho rằng án mạng móc mắt liên quan tới thôn Hoạt Quang. Bây giờ xem ra, mục đích thật sự của hiệp hội kể chuyện lạ chỉ sợ là để đối phó anh. Trương Nhã vừa hứa âm đều ngủ say. Lệ quỷ mà Trần Ca có thể sử dụng chỉ có Diêm Đại Niên, người được xưng là mạnh nhất dưới áo đỏ, nhưng trên thực tế chỉ có chức năng phụ trợ mà thôi. Trong thôn Hoạt Quang, hiệp hội kể chuyện lạ đã nắm được tình hình thực tế của mình. Bây giờ bọn họ biết Trương Nhã đang ngủ say, cục diện hơi bất lợi đối với mình rồi. Trần Ca nhìn bản đồ trên bàn không nói gì. Cục diện với anh chỉ có một chút bất lợi mà thôi, nhưng đối với hiệp hội kể chuyện lạ lại ra ranh giới sập bàn. Ngô Phi bị nữ quỷ trong thôn Hoạt Quang đánh giết, điện thoại màu đen không có thông báo hắn ta chết. Nhưng sau đó lại có một chi tiết nhỏ. Sau khi nữ quỷ nhặt áo choàng màu đen mà Ngô Phi mặc lên thì vô cùng hưng phấn, lập tức rời đi. Thật ra Trần Ca luôn nghi ngờ rằng Ngô Phi ẩn giấu một phần ý chí khác ở trên người quỷ thế thân, sau đó để quỷ thế thân ở nơi khác. Sau khi nữ quỷ nhặt được áo choàng đen thì vui vẻ như vậy, hiển nhiên là trong áo choàng đen có vật gì đó rất quan trọng, nó không chừng có cất giấu một quỷ thế thân. Nếu quả thật như vậy, Ngô Phi rơi vào tay nữ quỷ còn khổ sở hơn là chết. Kế hoạch của hiệp hội kể chuyện lạ về thôn Hoạt Quan thất bại, đã thế còn mất một thành viên. Bây giờ hiệp hội kể chuyện lạ đó chỉ còn hai người. Hai người còn lại kia, một thì bị cảnh sát truy nã, một thì đánh nhau với bác sĩ Trần trong thôn Hoạt Quan. Hai bên dường như cũng là cục diện mày chết tao sống. Trần ca hiểu rõ thời gian này hiệp hội kể chuyện lạ cũng không dễ chịu gì. Anh chỉ sợ bây giờ bọn họ chó cùng rứt dậu mà thôi. Dù sao với người điên thì có thể làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì. Năm lần giết người đều vây quanh khu vui chơi thế kỷ mới. Điều này không phải là chuyện trùng hợp. Mục tiêu kế tiếp của bọn chúng rất có thể là cậu. Đội trưởng Nhan cất bản đồ đi. Chúng tôi đã tìm tung tích của hung thủ rồi. Đoán chừng trong vòng 3 ngày sẽ đưa hắn ta về quy án. Trong khoảng thời gian này, buổi tối cậu không nên ở lại khu vui chơi. Cháu hiểu. Lúc này Trần ca mới rõ đội trưởng Nhan muốn mình tới chi cục thành phố vì nguyên nhân gì. Cảnh sát muốn bảo vệ anh. Đội trưởng Nhan lại hỏi thăm Trần ca mấy vấn đề nữa. Trong quá trình hỏi thăm, ông cũng vô tình cố ý để lộ một số thông tin của vụ án móc mắt. Những điều này Trần ca đều ghi tạc trong lòng. Tới tận 9 giờ tối, đội trưởng Nhan mới để anh rời đi. Trần ca rời khỏi chi cục thành phố, lấy điện thoại di động ra. Cao Như Tuyết vẫn không gọi điện cho anh. Nếu như cô ấy nóng lòng chờ, nhất định sẽ nói với mình một tiếng. Lẽ nào trong quá trình chờ đã xảy ra chuyện gì sao? Trần ca luôn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Cao Như Tuyết có vẻ kỳ lạ. Anh ngồi trên taxi tới học viện pháp y của Đại học Y của Giang. Trên đường đi Trần ca gọi lại mấy cú điện thoại cho Cao Như Tuyết. Giống như mấy lần trước, hai lần đầu không có người nghe, mãi đến lần thứ ba mới có người bắt máy. Cô chờ có nóng lòng không? Tôi đang ở khu phòng học cũ, anh mau qua đây đi, bạn cùng phòng của tôi càng lúc càng kỳ lạ. Trong giọng nói của Cao Nhữ Tuyết lộ ra vẻ sốt sắng, dường như cô đang trốn ở nơi nào đó. Nếu bây giờ cô gặp nguy hiểm thì tôi kiến nghị cô lập tức báo cảnh sát, so với tôi thì cảnh sát tới càng tốt hơn. Trần ca thúc giục tài xế taxi lái nhanh hơn một chút. Bây giờ tôi đang lo lắng là bạn cùng phòng của tôi đã bị thứ gì đó tráo đổi linh hồn. Nếu cảnh sát tới thì sao cảnh sát có thể tin lời tôi được? Hai người bạn cùng phòng của tôi sẽ thực sự không quay về được. Dường như Cao Nhữ Tuyết biết rất nhiều thứ, có thể nghe được điều này từ trong giọng nói của cô. Cô hãy đặt số 1 trong điện thoại thành số báo cảnh sát đi, cố gắng đi tới nơi có nhiều người, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Trần ca kết thúc cuộc gọi, anh bắt đầu suy nghĩ. Mỗi lần gọi cho Cao Nhữ Tuyết đều đến lần thứ 3 mới gọi được. Lúc nãy nói chuyện bên người cô rất yên tĩnh, dưới tình huống tồn tại nguy hiểm, sao cô ấy lại tới một nơi vắng người như vậy được? Trần ca ngồi trong xe taxi, lần lượt gọi điện thoại cho Hạc Sơn và bác sĩ Cao. 9:30 tối, Cao Nhữ Tuyết nhìn phòng học. Càng lúc càng ít người, cô lại bấm số điện thoại của Trần ca một lần nữa. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Đây là lần thứ 23 mà cô gọi cho Trần ca trong đêm nay rồi, nhưng lần nào gọi cũng báo máy đối phương đang bận. Không phải anh ta đã xảy ra chuyện gì chứ? Cao Nhữ Tuyết mượn điện thoại di động của bạn học để gọi, nhưng vẫn không có người nghe. Giống như số điện thoại kia trúng lời nguyền vậy, mãi mãi cũng không gọi được. Tối qua ở phòng ngủ, lúc ba người kia tiến vào, mình gọi cho tất cả mọi người trong danh bạ, nhưng chỉ có bên Trần ca là khác với những người khác. Nhưng sao bây giờ lại ngược lại? Gọi cho những người khác chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ có gọi cho anh ta là luôn bận. Anh ta đang gọi điện thoại cho ai sao? Cao Nhữ Tuyết cầm điện thoại di động đang ngơ ngẩn thì bỗng nhiên vai bị vỗ một cái. Tiểu Tuyết, đi trở về phòng ngủ thôi. Lưu nhàn nhàn bắt chuyện muốn Cao Nhữ Tuyết cùng về phòng. Biểu hiện của cô giống hệt như bình thường, dù thần thái hay động tác, ngay cả thói quen và giọng nói đều không lôi ra chút khuyết điểm nào. Nhưng đây chính là điều làm Cao Nhữ Tuyết lo sợ. Trong lòng cô biết có lẽ kẻ đứng trước mặt mình lúc này không phải bạn cùng phòng của mình. Các cậu cứ đi trước đi, mình còn chút chuyện nữa. Cao Nhữ Tuyết cất điện thoại di động đi, liếc nhìn sách trên bàn. Gần đây cậu có vẻ mất tập trung, chẳng lẽ cậu có bạn trai thật à? Lưu nhàn nhàn ghé sát vào người Cao Nhữ Tuyết, hành động thân mật, động tác quen thuộc, ngay cả đùa giỡn cũng giống như trước đây. Bên cạnh chính là người bạn thân nhất, nhưng khi Lưu nhàn nhàn tới gần, thân thể của Cao Nhữ Tuyết không tự chủ được trở nên cứng ngắc, cô cảm thấy hơi lạnh. Vậy cậu làm xong sớm rồi trở về phòng ngủ nhé, mình đi trước đây. Lưu nhàn nhàn cầm sách rời đi. Sau khi cô đi khỏi phòng học, Cao Nhữ Tuyết lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Đêm nay tuyệt đối không thể về phòng ngủ được. Cao Nhữ Tuyết lấy di động ra gọi cho bác sĩ Cao. Ba, tối nay ba có ở nhà không? Con muốn về nhà ở một đêm. Bây giờ ba đang ở bệnh viện, khoảng 12 giờ đêm mới về nhà. Sao đột nhiên con lại muốn về nhà vậy? Gần đây bạn cùng phòng con rất kỳ lạ, đợi con về nhà rồi sẽ nói cho ba nghe. Được. Cao Nhữ Tuyết cầm sách và bình nước đi ra khỏi phòng học, Cô nhìn thấy Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh đang đứng ở cầu thang nói chuyện, giống như hai người đang chờ cô vậy. Cao Nhữ Tuyết tránh hai người đó, đi cầu thang bên kia rời đi. Cô không về phòng ngủ, cầm sách và bình nước trực tiếp đón xe về nhà. Kỳ lạ thật, vì sao chỉ có điện thoại của Trần Ca là không gọi được, lúc nào cũng trong trạng thái máy bận. Cao Nhữ Tuyết lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Trần Ca lần thứ 24. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.